Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, lên núi tìm con sóc, chương 107, lên núi tìm con sóc cùng việc nói, là giải thích bà kết vạn niên kính bí ẩn công dụng. Không bằng hướng lớn một chút nói, là giải thích hiện thế cùng tu chân giới ở giữa liên lụy. Tô Khước cùng Tống Trầm hai người riêng phần mình đem chính mình hai ngày này chứng kiến hết thảy. Phân biệt nói cho đối phương nghe xong, đã có mơ hồ hiểu rõ. Thế gian vạn vật, đối với Tô Khước cùng Tống Trầm loại này đều có kỳ ngộ tới nói. Cái gọi là 3000 thế giới cũng không phải là nói bừa, mà là chân thật tồn tại. Có lẽ tu chân giới cùng hiện thế vốn là ở vào không gian của mình bên trong. Hai đầu cũng sẽ không tương hỗ có liên lụy thế giới song song. Nhưng nếu là thế giới song song, dù là lưỡng giới ở giữa bất kể là phong tục vẫn là vị trí triều đại đồng đều có khác biệt. Nhưng ở vào khác biệt thế giới người, có lẽ lại có không tưởng tượng nổi cực giống. Thậm chí chính là cái gọi là một cái thế giới khác mình cái này giả thiết. Cũng là có thể thành lập, chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người đều có một cái thế giới khác mình. Cũng dựa theo nguyên bản quỹ tích không có bất luận cái gì gặp nhau khả năng. Nhưng ngoài ý muốn loại sự tình này cũng không đơn giản hạn định tại nhân họa. Cũng thường thường có thiên ý ở bên trong, tóm lại có lẽ là cái nào đó kỳ quái thời cơ. Để hai thế giới ở giữa xuất hiện ẩn ẩn liên lụy. Mà bà kết vạn niên kính thì tại nguyên bản liền có từng tia liên hệ hai thế giới bên. Trong, biến thành một cái tương thông môi giới, tựa như trên trời nguyệt, chiếu ở mặt hồ, tương vọng lại xa xôi. Nhưng bà kết vạn niên kính lại trở thành chiết xạ lưỡng giới. Hình thành một cái lối đi, cái này bí ẩn thông đạo biến thành một sợi dây, một mực tại quanh năm suốt tháng bên trong lôi kéo lưỡng giới. Cuối cùng tại một người trong đó thế giới đứng trước diệt thế lúc, giống như vô ý thức sẽ tránh né phong hiểm vật sống. Bằng vào bản năng đem cận tồn bộ phận hướng một cái khác cực giống thế giới tới gần. Cái này giải thích vì sao lại có tứ tượng thập phương trận. Cùng Tô Khước tại gần trong lòng đất phát hiện tố thận bọn hắn. Mà Ân Minh vì sao lại ở đây, cũng miễn cưỡng có thể nói rõ. Vì cái gì hiện thế linh khí như thế yếu, cái monster có lẽ chính là đang bị ép cùng còn thừa thế giới. Dung hợp lúc, theo bản năng dùng linh khí của mình đi công kích đột nhiên xâm lấn kẻ phá hoại. Đưa đến quá độ tiêu hao, tựa như nhân thể tại lọt vào ngoại vật ăn mòn lúc. Toàn thân bạch cầu sẽ tự động công kích, chống cự, là một chuyện, mà bà kết vạn niên kính cũng hẳn là theo tu chân giới diệt thế. Dạng này rơi vào hiện thế bên trong, lại theo một phần không ai nói rõ được cơ duyên, một lần nữa trở xuống Tô Khước trong tay, bế quan giải khai bà kết vạn niên kính phong ấn lúc. Ta quả thật có trông thấy ngươi tại thần bí chi nhãn xem ra tràng cảnh. Tống Trầm nghe Tô Khước nói về sau, khẽ gật đầu biểu thị đối với giải thích của nàng biểu thị đồng ý. Trầm ngâm một chút sau mở miệng, lúc ấy ta gặp Ân Minh chính leo lên vương tọa, cho nên hai ngày trước muốn để hắn tạm lưu, hỏi thăm y một chút chân tướng. Tống Trầm hiện tại giải thích là bởi vì hắn bây giờ có thể xác định Tô Khước cùng Ân Minh là thật sự nhận biết. Mặc dù tại Đô Cảng lần thứ nhất xảo ngộ lúc, hắn thì có phát giác, cũng rõ ràng đối phương có lưu thủ, lúc này mới chưa trực tiếp đao kiếm tương hướng. Không có việc gì, Tô Khước đương nhiên biết rõ Tống Trầm là tại giải thích với nàng. Cười phất phất tay sau không quan trọng cười. Tiểu Minh rất dễ nói chuyện. Chờ qua mấy ngày hắn hết giận ta đi tìm hắn. Rất dễ nói chuyện, ngươi xác định. Tống Trầm nghe Tô Khước nói, không nói một lời trao lên đầu lông mày. Tô Khước trong thời gian ngắn liên tục tiêu hao chân nguyên. Dù là mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng tinh khí thần sắc thực cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Liền ngay cả môi sắc đều nhạt rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ cười tủm tỉm, lại mang theo một chút khác biệt dĩ vãng tái nhợt, để cho người ta gặp có chút đau lòng. Kết quả chính là khi Bách Phương mang theo Ngả Phong, ôm một đống lớn thuốc bổ và ăn ngon đến đạo quan lúc. Đáng thương đệ lục bộ chấp hành đội trưởng, bị tới, đứng đây. để cho ta đánh, Hồng Phong đạo trưởng phía trước viện đuổi cho gà bay chó chạy. Cuối cùng tại Tô Khước cười to cùng Hồng Phong đạo trưởng thở hồng hộc bên trong cuối cùng được cứu. Khoảng thời gian này đạo quan trên dưới chuyện trọng yếu gì đều không có. Duy một trọng yếu liền là thế nào cho vẩy nước tiểu tổ tông bổ thân thể. Mỗi ngày 12 cùng bán long liền tụ cùng một chỗ. Lại nghiên cứu nấu cái gì canh cho Tô Khước bổ một chút. Mà Hồng Phong đạo trưởng cùng Tiêu Vi, thì phụ trách giám sát để Tô Khước uống hết, làm cho gần nhất Tô Khước nhìn thấy cuồn cuộn thủy đồ vật liền sầu muộn. Ngược lại là Tống Trầm, khó được không cùng Tô Khước đứng cùng một chỗ, phản mà phi thường vui thấy Kỳ Thành, có đạo người xem người thỉnh thoảng ngắt lời, cũng có thể làm cho nàng ít chút không cần thiết sầu lo đi. Tống Trầm trên tay cầm lấy sách, nhìn xem đang ngồi ở trên bàn sách, một mặt sầu khổ vẽ bùi thiếu nữ, đôi mắt mang theo cười nhạt ý, một lần nữa tròng mắt trở lại trên sách trong câu chữ bên trong. Hẹn lại mấy ngày nữa về sau, đạo quan nghênh đón Đô Cảng đội hành động đặc biệt chấp hành tổ trưởng Vương Cường Lực. Tô Khước nguyên lai tưởng rằng lần này cũng sẽ nhìn thấy bị Hồng Phong đuổi đến gà bay chó chạy. Tình cảnh, vạn vạn không nghĩ tới vâng, Vương Cường Lực mới nói xong, Hồng Phong đạo trưởng liền phi thường lưu loát sạch sẽ gật đầu. Biểu thị không có vấn đề, ngoặc kép, ân. Cái này giống như cùng bình thường thường ngày không giống nhau lắm. Đã đắc ý móc ra hạt dưa Tô Khước, cùng đều ở trên trước núi hoạt động xong gân cốt Vương Cường Lực cùng nhau sững sờ. Nhìn về phía Hồng Phong đạo trưởng biểu lộ tràn đầy hoang mang. Hồng Phong, ngươi bị người đoạt xá sao? Tô Khước nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Hồng Phong nhìn hồi lâu về sau, đều muốn đưa tay chuẩn bị móc bùa trắc nghiệm một phen lúc. Bị ngồi ở một bên Tống Trầm gặp, trực tiếp đóng gói kéo đi. Đi thôi, thu thập hành lý Tống quân một câu. Tiêu Vi đã cái thứ nhất từ bên cạnh, sự thính tịch nhảy dựng lên. Một đường tiểu bào đi thu thập ba lô đi. Trừ nàng bên ngoài, cùng một chỗ động còn có Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai người. Về phần Tam Mậu tạm thời lưu lại, nắm cả Vương Cường Lực vai. Một mặt ca hai tốt bên cạnh chụp vừa nói. Vương tổ trưởng, lần này lại muốn phiền phức ngài nhiều quan tâm ấn ý. Vương Cường Lực nghe xong, mặt trong nháy mắt nhăn thành khổ qua. A, các ngươi đều, không đợi Tam Mậu gật đầu, ngồi ở bên cạnh Hồng Phong đạo trưởng đã trừng mắt tới. Dữ dằn, làm sao, có vấn đề sao, không có vấn đề, không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề, Vương Cường Lực cười khổ khoát tay. Tam Mậu nghe đến đó mới vỗ vỗ Đô Cảng chấp hành tổ trưởng bả vai. Từ nhỏ phòng khách rời đi sẽ phòng thu dọn đồ đạc đi. 12 lúc này cho Vương Cường Lực bưng tới trà lạnh. Để hắn chờ một lát, mà Hồng Phong đạo trưởng thì hừ hừ hai tiếng về sau. Từ trên ghế đứng dậy, hai tay chắp sau lưng rời đi. Nếu không phải nhìn hắn nhà tiểu tổ tông khoảng thời gian này giống như không phải rất vui vẻ. Ai sẽ đơn giản như vậy đáp ứng ngươi nha tương đương tới trước vào cửa giết mới đúng. Sau đó Vương Cường Lực mang theo cả đám người một lần nữa lên đường. Trở về Đô Cảng, cũng trên đường đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một lần. Trước đó cây móng tay hình xăm sự kiện, để Đô Cảng quần chúng nhặt lại đối với đặc công đội môn lòng tin. Nhưng nhận khen thưởng lý tổ trưởng bọn ngươi. Lại rất rõ ràng kỳ thật có thể thuận lợi phá án hoàn toàn là lại gần người ta đội hành động đặc biệt. Nhưng có một số việc không phải có thể bị ngoại giới biết đến. Cho nên lĩnh công người nhưng là nhóm Money có lẽ là bởi vì đối với Vương Cường Lực mang hổ thẹn. Lại thêm từng kề vai chiến đấu qua. Cho nên cây móng tay hình xăm, sự tình sau khi kết thúc. Đặc công tổ cùng đội hành động đặc biệt ngược lại là thỉnh thoảng hội tụ liên hoan. Quan hệ hòa hợp, chỉ là trước kia từng cùng đội hành động đặc biệt lên xung đột ngựa dũng. Vẫn như cũ đối với đội hành động đặc biệt thấy ngứa mắt. Mặc dù không còn giống như trước như thế ở trước mặt lối ra khiêu khích. Nhưng 10 lần cùng đội hành động đặc biệt tụ hội, có 9 lần cũng sẽ không đến. Chậm rãi giống như quan hệ cùng tổ những người khác cũng biến thành không có như vậy thân mật. cho nên chờ Tô Khước bọn người đạt tới Đô Cảng sân bay về sau. Nhận điện thoại người trong cũng không có thân ảnh của hắn. Tôn Giá, mới ra đại sảnh, đã sớm chờ ở nơi đó cái khác đội hành động đặc biệt đội viên cùng đặc công tổ Lý tổ trưởng bọn người. Liền tiến lên đón, một mặt chào hỏi một mặt giúp Tô Khước cùng Tiêu Vi đem hành lý tiếp nhận. Lại từ Vương Cường Lực cho Tam Mậu, Bán Long cùng Tiêu Vi, phân biệt làm tự giới thiệu, tường hỗ bắt chuyện qua sau lúc này mới hướng trên xe đi. Đường kính đi đội hành động đặc biệt, bởi vì lần trước phối hợp, cho nên hiện tại chỉ cần có cần đội hành động đặc biệt xuất mã vụ án. Lý tổ trưởng cái này đặc công tổ liền thành giống như CP đồng dạng tiêu chuẩn thấp nhất. Một bên trước sân khấu, một bên dưới đài, một sáng một tối, cũng là hợp tác đến không tệ. Loại sự tình này cho dù là nội bộ nhân viên, biết nhiều cũng không tốt, cho nên phía trên mới có quyết định như vậy. Cứ như vậy, bất kể là Lý tổ trưởng vẫn là Vương Cường Lực, tại lúc thi hành nhiệm vụ đều dễ dàng nhiều. Đương nhiên trong này cũng có tiểu nữ quỷ Ngả Bảo Chân cùng Long Hổ Sơn thứ 86 thay mặt. Truyền nhân Trương Binh Bảo công lao. Hiện tại hai người đã coi như là đội hành động đặc biệt người chỉ điểm money nhất là Ngả Bảo Chân. Nàng hiện tại lại không cần đi học đi ngủ cái gì. Đem đội hành động đặc biệt cao ốc khi căn cứ địa về sau. Yêu nhất làm ra một sự kiện chính là khắp nơi hỗ trợ tìm cái khác đồng bạn. Sau đó đáp cầu dắt mối trở thành đội hành động đặc biệt mới người chỉ điểm money tóm lại. Hiện tại Ngả Bảo Chân đã chính thức trở thành đội hành động đặc biệt. Đặc thù liên lạc bộ đội trưởng. Dược. Kiêu ngạo, mà lần này gặp phải khó giải quyết sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói, không thuộc về quỷ cho nên Ngả Bảo Chân cái này đặc thù liên lạc bộ đội trưởng cũng không có cách. Nào, nghe đến đó về sau. Đi theo một đám người thân sau tiến nhập đặc biệt hành động cao ốc Tiêu Vi, Ngô. Một tiếng về sau, ngẩng đầu hỏi Triệu Bình Đức, A Đức tiểu thúc, mưa nữ không phải quỷ sao? Không phải A Triệu Bình Đức thừa dịp thời cơ này cho Tiêu Vi nhỏ giọng phổ cập khoa học. Nên tính là cùng sơn quỷ một loại, giống như yêu không phải quỷ, thật muốn tìm căn nguyên tố nguyên, có thể đuổi tới thượng cổ cùng kỳ thời điểm money Tiêu Vi nghe. Giật mình gật đầu, cho nên đến cùng là vì cái gì tìm nàng. Đợi mọi người tại phòng họp sau khi ngồi xuống, Tô Khước mở miệng hỏi thăm Mani Lý tổ trưởng cùng Vương Cường Lực hai người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng mới từ Vương Cường Lực mở miệng, kỳ thật là bởi vì nàng liên lụy vào một cọc hung sát án bên trong. Mà lại trước mắt xem ra là duy nhất căn cứ chính xác người. Cho nên hy vọng có thể tìm nàng ra. Thuyết phục nàng làm chứng, Tô Khước bọn người nghe, trao lên lông mày phong, một bộ có ý tứ biểu lộ, tìm cổ yêu ngồi chứng, như thế ly kỳ, hết chương.